Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 266, chương 266, tế tự chi dạ. Dung hợp: Cửu Lê thị Bắc Chính. Chưa hề nghĩ tới sẽ ở cái này nhìn thấy trong truyền thuyết. Hơn 200 năm trước Đế Du Võng, cái kia thoạt nhìn thật sự giống như là một cái bình thường lão nhân. Ngoại trừ thân thể bền chắc, cường tráng một chút, tướng mạo là thường thường không có gì lạ. Tổ địa đá xanh, bởi vì Đế Du Võng đăng thần, cho nên có thể tái hiện hắn một chút chấp nhất. Cửu Lê thị Bắc Chính cũng không biết tổ địa ở nơi đó. Hắn mới đến, cùng xuất độn bọn hắn những này di chuyển tới dân chúng một dạng, đều thuộc về ngoại nhân. Thế nhưng ngay một khắc này, Viêm Đế hướng hắn nhìn lại. Thế là Cửu Lê Bắc Chính lờ mờ hồi tưởng lại. Tại cực kỳ lâu trước đó, Vưu Đế còn chính không có làm một mình thời điểm, chính là đi theo Du Võng làm. Cửu Lê ba cái đồ đằng một trong châu, chính là đến từ Viêm Đế. Cửu Lê cũng đã từng là châu đồ đằng bộ tộc hoàng tước, nhưng là sau này gia nhập, mà Lá Phong là người cuối cùng. Cửu Lê Bắc Chính ngừng thở, có chút run rẩy mà lại mê mang, bởi vì tại thời khắc này, Viêm Đế hướng bọn hắn đưa tay ra, xuất độn cũng nín thở, bao quát toàn bộ di chuyển người từng trải. Bọn hắn đã từ chung quanh Xích Phương thị trong tiếng kêu ầm ĩ biết rõ cái này huyễn ảnh đến tột cùng là cái gì. Kia là Viêm Đế huyễn ảnh, là khóa vực hơn 200 năm, lấy thần bộ dáng lại xuất hiện tại nhân gian. Viêm Đế là Xích Phương thị đốt lên dập tắt thần hỏa, vậy liền giống như là một loại khóa vực tuế nguyệt truyền thừa. Mà Xích Phương thị chính là hắn đồ đằng truyền nhân. Thế nhưng hiện tại, Viêm Đế hướng bọn hắn cũng đưa tay ra. Bọn hắn biết mình là ngoại nhân, di chuyển tới không thể tại thời gian ngắn bên trong dung hợp đến trong bộ tộc. Thế nhưng hiện tại, có rồi một cái cơ hội, không phải Xích Phương thị vu cho, bởi vì cái kia thời gian quá mức ngắn ngủi, mà là Viêm Đế cho. Khi bọn hắn tiếp nhận một nháy mắt, mặt trời đồ đằng biết từ trên thân vân tái, mô khắc đến trên người bọn họ. Thế là, có được đồ đằng mọi người, liền hợp thành mới bộ tộc. Bất luận ngươi đến từ phương nào, bất luận ngươi sinh ra ở chỗ nào, chỉ cần trên người ngươi có được chúng ta đồ đằng, vậy chúng ta vượt qua vạn thủy thiên sơn, cũng phải tới trước gặp ngươi. Xuất độn run rẩy vươn tay, mà bên cạnh cũng có thật nhiều người giơ tay lên. Bọn hắn đến rồi nơi này, không phải là vì xoắn suýt đi qua. Bọn hắn đi tới Nam Khâu, là vì tại mảnh này hy vọng đồng bằng, tìm kiếm bọn hắn tương lai. Đi qua sự tình, đã hóa thành bụi đất. Bọn hắn muốn sống sót. Khi mặt trời đồ đằng lan tràn tới tay trên cánh tay, bả vai, sau lưng thời điểm, khi bọn hắn khuôn mặt bị quang mang bao trùm, theo sau khôi phục thời điểm, xuất độn đã biết rõ, hắn hiện tại, đi qua thị tộc đã tàn lụi, hắn từ lưu vong hài tử, trở thành Xích Phương thị đồ đằng chiến sĩ. Như thế vậy liền mang ý nghĩa, cùng đi qua hết thảy, đều phải cắt đứt. Từ giờ trở đi, Xích Phương thị, chính là người nhà bọn họ. Đây là đồ đằng mối quan hệ. Cửu Lê thị Bắc Chính không có vươn tay ra, bởi vì Cửu Lê là có được chính mình đồ đằng cùng quá khứ. Hắn lại tới đây, cũng không phải vì gia nhập Xích Phương thị, mà vẻn vẹn vì học tập mà thôi. Thế nhưng Viêm Đế vẫn như cũ cho hắn một cái đồ đằng. Chỉ có điều chỉ là xuất hiện tại lòng bàn tay, mà cũng không phải là lan tràn đến toàn thân. Cửu Lê thị Bắc Chính quỳ một chân trên đất, hướng vị này cổ lão, cùng Vưu Đế đồng liệt Viêm Đế, cho lớn nhất nói lời cảm tạ. Vân tái đi tới, Viêm Đế lúc này xoay qua chỗ khác, một lần nữa đối mặt cái này trẻ tuổi vu sư. Thờ đại cũ mặt trời cùng thời đại mới mặt trời, vào lúc này gặp lại gặp nhau. Tinh vệ bay tới, tụ tập tại Viêm Đế bên cạnh, một đám mỹ lệ chim nhỏ hất lên tuế nguyệt lưu quang, mà vân tái nơi này nhưng là trống rỗng. Bất quá một thân ảnh lúc này chạy tới, cô tử nhìn nhìn bốn phía, cả gan chạy tới ma ma tái bên cạnh, tiếp đó chỉnh lý lông vũ, giơ lên bộ ngực nhỏ, chút chít chít, cũng có chim nhỏ. Khi Xích Phương thị bên trên bốc cháy lên, Bộ tộc ánh lửa chiếu rọi đến bát phương sơn dã. Tại công điền bên trên, cũng có thể nhìn thấy cái kia mảnh mênh mông ánh lửa. Một mực kéo dài, lan tràn đến Hoạch Chi dã. Cửu Lê thị tộc mọi người, vốn đã ngủ, nhưng bị cái này lấp lóe ngút trời ánh lửa sở kinh tỉnh. Bọn hắn ánh mắt nhìn thấy, ngay từ đầu còn có người cho là sơn dã phát sinh đại hòa. Nhưng lại nhìn một chút, ánh lửa ngút trời, lại không có cự đại hắc khói. Mà những cái kia ánh lửa là tụ tập lại, tại hừng hực tụ hợp, cũng không phải là phát ra thiêu đốt. Đó là cái gì? Mặt trời sao? Khi Cửu Lê thị có người không hiểu hỏi ra thời điểm, không có người có thể cho hắn đáp án. Cái kia hẳn là Xích Phương thị cư trú phương hướng đi. Ta xem Bắc Chính bọn hắn lúc đi thời gian, là hướng bên kia đi. Si Thăng hỏi thăm Si Kha, mà Hỏa Chính Si Kha nhìn chăm chú lên Nam Khâu phương hướng. Thang, người cảm giác được sao? Đến từ cổ lão tương tự đồ đằng hô hoán. Si Thăng cảm giác một cái, nói, là châu đồ đằng sao? Nhưng chúng ta thần, là vưu đế, tiên tổ cũng là, thu hoạch được che chở. Đã không phải là chỗ dựa châu đồ đằng, cũng không phải hoàng tước. Rừng phong cho, Cửu Lê có ba cái đồ đằng trụ. Phía trên mô khác, theo thứ tự là châu, hoàng tước, cùng với lá phong. Châu đồ đằng tại nói cho chúng ta, phương xa có tiên tổ. Chấm ngoặc kép, Si Thăng nói như thế. Nói xong cả cười lên. Thế là Si Kha cũng bắt đầu cười. Cái này hoang vu Hoạch Chi dã. Hướng phương nam nhìn ra xa, có thể thấy cái gì tiên tổ a? Đồ đằng tiên tổ, chưa chắc là chúng ta tiên tổ a. Chấm ngoặc kép, tam sơn tứ dã người bị bừng tỉnh. Cho dù cách xa như vậy, bọn hắn cũng nhìn thấy cái kia tựa như mặt trời hỏa diễm. Chiếu sáng sơn hải giống như ban ngày. Màn đêm không còn, Bách Lý Lữ, Hoàng Kham Sơn bọn hắn hướng về phía Nam Khâu phương hướng chỉ trỏ. Mỗi cái trên mặt người đều treo không rõ ràng cho lắm cùng e ngại. Chấn động thân sắc, không phải nói, Xích Phương thị đồ đằng khôi phục sao? Này làm sao nhìn qua cùng phát núi lửa một dạng a? Sẽ không ra sự tình sao? Tam Sơn tứ dã mọi người tương đối lo lắng. Tại phương Bắc, Thường Phong Chi dã rất nhiều bộ tộc, cũng đều hướng về phương Nam nhìn ra xa. Bọn hắn chăm chú nhìn Nam Khâu phương hướng, từ nơi đó truyền đến quang mang, để cho Thường Phong Chi dã mọi người không cách nào chìm vào giấc ngủ. Quá mức chướng mắt cùng mênh mông, loại này chói lọi, đủ để lại hướng phương Bắc truyền lại, một mực lan tràn đến Tuân Sơn dưới chân. A, xảy ra chuyện gì rồi? Ngưu thôn. Màu hồng thị vu sốc hết lên trên người mình ra thú. Ngưu thôn hiện tại ánh sáng một mảnh. Bởi vì màu hồng thị ở sơn dã so với Thường Phong Chi dã còn phải tới gần Nam Khâu. Thế nhưng thật tốt giấc ngủ thời gian, bị cực lớn châu tiếng kêu bừng tỉnh. Châu kêu rồi. Chuồng châu bên trong châu bạo động. Là Nam Khâu xảy ra vấn đề. Màu hồng thị vu sư đột nhiên đẩy cửa ra tới. Quan trọng. Hơn nửa đêm Dương thôn thì thế nào? Tại Mâu Hồng thị lọt vào một mảnh hỗn loạn mà còn không biết vì sao chuồng châu bên trong châu. Tất cả đều bắt đầu cao giọng gào thét lúc. Mâu Hồng thị vu sư đồng dạng cảm giác được một loại kỳ quái triệu hoán. Kia đến từ ở Nam Khâu. Mà lại là thuộc về châu đồ đằng triệu hoán. Nói đùa cái gì? Dương thôn lại muốn làm cái gì? Lấn chúng ta quá đáng. Hơn nửa đêm. Đi ngủ đều không cho đi ngủ sao? Vu a, có phải hay không là thần đang triệu hoán chúng ta a? Cái này không giống như là thần Ngưu đồ đằng a, cảm giác không đồng dạng nói. Chấm ngoặc kép, Vu, người mau nhìn a, xem, chấm ngoặc kép, màu hồng thị mọi người tại không đầy phàn nàn phía sau. Lập tức đi chuồng châu bên trong trấn áp sao động đàn châu. Mà Mâu Hồng thị Vu lúc này bực bội không chịu nổi. Lại híp mắt hướng Nam Khâu nhìn ra xa. Nhìn một hồi, phát hiện những cái kia cự đại hỏa ánh sáng cháy hừng hực. Một màn này để cho hắn trong nháy mắt tỉnh táo lại. Chuyện gì xảy ra? Nam Khâu phát núi lửa rồi. Mâu Hồng thị Vu trên đầu đổ mồ hôi. Bất quá vào lúc này, tại xa xôi phương đông, Thương Hải sóng lớn bỉ ngạn.